Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1025, đàn ông sao bằng sự nghiệp, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó cùng nhau đến cửa hàng hữu nghị, nhưng chỉ có thể đến lúc không có tiết học, rồi đứng ở một bên. Nếu có khách nước ngoài, sẽ đến phiên dịch. Thật ra cửa hàng hữu nghị cũng có phiên dịch riêng, nhưng có lúc phiên dịch không có ở đây, hoặc là bị khách nước ngoài khác gọi đi, sẽ thiếu người, lúc này cần có người bổ sung, mà sinh viên đại học ở các trường chính là đối tượng họ để mắt đến. Nói đơn giản là nhân viên phiên dịch miễn phí, nhưng miễn phí và trả phí vẫn có chút khác biệt. Ví dụ như bây giờ, lúc Thẩm Nghiên đến, liền thấy Lý Thư Duyệt đang lắp bắp phiên dịch cho khách nước ngoài. Đây là đoàn khách du lịch đến cùng nhau. Không biết Lý Thư Duyệt là căng thẳng hay làm sao. Tóm lại là rất căng thẳng. Nói chuyện cũng lắp bắp. Phiên dịch hồi lâu, đối phương vẫn không hiểu gì. Ngay cả quản lý cửa hàng hữu nghị cũng bắt đầu lau mồ hôi. Tiểu tiện nghi, này đúng là không nên tham thật. Nhìn phiên dịch miễn phí này xem. Nói hồi lâu, vậy mà không nói rõ được. Thấy khách nước ngoài bắt đầu mất kiên nhẫn, nói luyên thuyên, tuy anh ta không hiểu, nhưng cũng biết người này đang mắng người. Diệu diệu thần kỳ, anh ta biết làm sao bây giờ? Chỉ có thể cười chứ, ra hiệu cho Lý Thư Duyệt, rốt cuộc có làm được không? Bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy, Lý Thư Duyệt càng căng thẳng hơn, lắp bắp, hồi lâu không nói nên lời. Thẩm Nghiên nhìn cô ta, vừa rồi nghe sơ qua đã biết là vì chuyện gì, nên cô cười tiến lên, trực tiếp nói một tràng tiếng Anh lưu loát với người nước ngoài. Sự xuất hiện của cô khiến mọi người bất ngờ. Quan trọng hơn là, những lời Thẩm Nghiên nói, quản lý không ngờ, lại có người đến cứu nguy. Hơn nữa cô này nói còn lưu loát hơn cả phiên dịch của họ. Tốt quá, mà điều khiến Lý Thư Duyệt kinh ngạc là, từ bao giờ tiếng Anh của Thẩm Nghiên lại trôi chảy như vậy? Hơn nữa vẻ bình tĩnh đó, đứng ở đó không nói gì, nhưng đã ăn đứt cô ta rồi. Cô ta vì quá kinh ngạc, hồi lâu không nói nên lời. Thẩm Nghiên đã bắt đầu nói chuyện với người nước ngoài. Cách chương.